Chương 380, Cẩm Vương Phủ. Mộ Nhan chậm rãi gật đầu, trưởng tiệp buông xuống, nhìn qua giống như là một cái suy nhược vô hại thiếu nữ, yếu đuối. Nơi nào có to lớn gì uy hiếp nam tử trung niên lập tức đem vừa mới không rõ suy nghĩ quên hết đi. 20 tuổi không đến tiên thiên, à, làm sao có thể hắn nhất định là vừa vặn hoa mắt, cảm giác sai lầm, mới có như vậy hoang đường ý nghĩ. Nam tử trung niên để nhân đem Mộ Nhan áp lên xe ngựa, mình thì mang theo thủ hạ, thanh lý bên này dấu vết lưu lại. Căn cứ điều tra tới tư liệu, quân Mộ Nhan bên người có một cái phi thường lợi hại nam tử. Tôn quản gia chính là để nam tử kia giết chết. Cẩm Vương gia phủ mặc dù không e ngại đối đầu người nào, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chỉ cần chờ Vương gia cùng quân tiểu thư thành thân, ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, coi như quân tiểu thư lúc trước từng có cái gì tình lang, lại có quan hệ gì đâu, nhà hán Vương gia cũng không phải lần thứ nhất từ nam nhân khác trong tay đoạt nữ nhân. Ha ha, giành được đồ vật, luôn luôn đặc biệt đủ vị. Xử lý xong hết thể vết tích, nam tử trung niên đắc chí vừa lòng cùng thủ hạ rời đi. Toàn bộ ngõ nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất hai cũng không có xuất hiện qua. Ba Cẩm Vương phủ. Vương gia, ngài không cần đuổi chúng ta đi, chúng ta nguyện ý một đời một thế phụng dưỡng ngài. Vương gia, van cầu ngài Vương gia, thơm thơm đối với ngài tâm nhật nguyệt chừng dám, rời đi ngài, thơm thơm sống thế nào a, coi như tân vương phi vào cửa, chúng ta cũng sẽ ngoan ngoãn, không sẽ chọc cho tân vương phi không vui. Cầu Vương gia ngài không cần đuổi chúng ta đi. Ô ô ô, ngoài cửa viện, truyền đến mấy nữ tử khóc ruột gan đứt từng khúc thanh âm. Thế nhưng là gian phòng bên trong, một cái cao lớn tuấn mỹ nam tử lại nghiêng dựa vào trên giường, trong tay bưng rượu thưởng trà. Trên mặt không có một tơ một hào động dung. Cẩm Vương gia, không nghe thấy ngươi tiểu thê mỹ thiếp, ngay tại ríu rít thút thít, không nỡ bỏ ngươi sao, ngươi thế mà có thế như thế ý chí sắt đá, không hiểu thương hương tiếc ngọc. Tại cách nam tử cách đó không xa, ngồi một cái dung mạo tú mỹ thiếu niên. Nếu là Mộ Nhan ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này chính là mất tích vài ngày Lạc Bắc Vũ. Mà trên giường nam tử, dĩ nhiên chính là Hoàng Diệu Quốc Cẩm Vương gia. Nghe Lạc Bắc Vũ, Cẩm Vương gia trầm thấp cười một tiếng, những này dòng chi tục phấn, sao có thể cùng quân Mộ Nhan so sánh, bản vương không đem những người này đuổi đi ra, làm sao có thể biểu hiện. Ta muốn cưới quân Mộ Nhan quyết tâm đâu, ngươi đừng có nằm mộng. Lạc Bắc Vũ cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, đỏ lên mặt cả giận nói, sư phụ ta làm sao có thể gả cho ngươi loại người này, ngươi quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cẩm Vương gia bị như thế khiêu khích, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng tức giận, bất quá rất nhanh liền biến thành hứng thú giạt rào xâm lược. Càng là khó được đến nữ nhân, bản vương càng là có hứng thú. Chớ nói chi là quân Mộ Nhan dạng này, có thế luyện chế ra thần cấp huyền dược, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt cực phẩm nữ nhân. Lạc Bác Vũ cắn răng nói, ngươi cho rằng, chỉ bằng Cẩm Vương phủ phế vật, là có thể đem sư phụ ta mang đi? Ta biết quân Mộ Nhan tu vi QNZ không thấp. Cẩm Vương gia cười ý vị thâm trường, thế nhưng là trên tay của ta, không phải còn có ngươi sao? Ngươi thế nhưng là quân Mộ Nhan duy nhất thừa nhận đồ đệ, biết đồ đệ gặp nạn, ngươi nói. Nàng sẽ không đến cứu sao? Ngươi muốn dùng ta uy hiếp sư phụ? Lạc Bắc Vũ khí đột nhiên đứng người lên, trong tay nước trà hướng phía Cẩm Vương gia hung hăng dội đi qua. Bất quá, trước mắt rất nhanh bóng trăng lóe lên. Kia nước trà liên quan chén ngọn, bị đao quang kiếm ảnh cản lại. Thấu chương xong.